Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 606, kế hoạch cứu vớt ảnh đế 12. Góc truyện audio.com. Thế là hai người bắt đầu đi về, Lâm Tịch vừa đi vừa tìm hiểu kỹ càng nội dung cụ thể và thời gian đưa tin với tổ tiết mục của chương trình truyền hình thực tế Cầu Sinh Ngoài Trời này. Lúc biết được Tây Lăng Mặc ngay cả nội dung đại khái của chương trình truyền hình thực tế cũng không rõ ràng, Lâm Tịch đã bắn qua Bill. Một ánh mắt như đao, lỗ tai ảnh đế đại nhân đỏ lên, chạy trối chết. Đợi đến khi trở về nhà, Lâm Tịch đem những điều cần nói rõ viết trên giấy, hơn nữa yêu cầu anh ta nhất định phải hỏi tên của đối phương, đồng thời tự giới thiệu cẩn thận phòng Giang Tự Bình chống chế trong tương lai. Một, nhất định kiên trì muốn dẫn trợ lý của mình tham gia, hơn nữa nhất định phải là cùng với trợ lý của mình như hình với bóng, tổ tiết mục không được can thiệp. Hai, hỏi rõ ràng đại khái các khâu tiết mục có người nào tham gia. Ba, thù lao kết toán như thế nào? Không hổ là lão diễn viên ra mắt nhiều năm, Tây Lăng Mặc tìm từ cực kỳ thỏa đáng, thái độ ôn hòa dò hỏi những vấn đề ở trên. Lâm Tịch thì ngoan ngoãn phụ trách đảm nhiệm thợ quay phim, đem những đối thoại này đều ghi lại toàn bộ. Tất nhiên Giang Tự Bình sẽ không nghĩ tới, đồ ngốc Tây Lăng Mặc chỉ có giá trị nhan sắc lại chỉ biết quay phim trong ấn tượng của mình bây giờ đã bắt đầu dần dần trở nên phúc hắc. Giang Tự Bình nói, tiết mục tên là LT, LT Toàn Năng Cầu Sinh. GT, GT, là một chương trình truyền hình thực tế ngoài trời mới chuẩn bị khởi chiếu dưới hình thức phim phóng sự trên đài Dưa Hấu vào mỗi cuối tuần trong tháng sau. Trên cơ bản nội dung chính là đến một số nông thôn phong cảnh tươi đẹp, leo núi, cưỡi ngựa trên bãi cỏ, và các trò chơi ngoài trời khác ăn, mặc ở, đi lại của người tham dự cần phải thông qua sự cố gắng của mình đi đạt được dù sao như vậy mới dễ đánh giá rốt cuộc tổ nào hoàn thành xuất sắc nhất. Cuối cùng, Giang Tự Bình lại ôm đồm nhiều việc nói. Tây Lăng, cậu yên tâm, bây giờ mặc dù chúng ta không hợp tác nhưng trước đó tôi đối với cậu như thế nào cậu hẳn là rõ ràng, anh Giang từng để cậu thiệt thòi lúc nào chưa? Thật ra chính là thể nghiệm một chút nông gia vui vẻ, sau đó các cậu làm ra vẻ một chút, hái chút rau quả, đào một ít rau dại, chẳng khác nào đi nghỉ phép, lăn lộn đủ 3 ngày tổ tiết mục sẽ kết toán thù lao cho cậu liền xong việc. Có ăn có chơi có tiền kiếm còn có thể mượn cơ hội tăng thêm một chút danh tiếng cho cậu, trăm lợi mà không có một hại, tôi đây xem cậu trở thành huynh đệ mới đề cử cậu với người ta, tuyệt đối đừng nói với bất luận kẻ nào, trong số 5 người trên tay của tôi chẳng có ai đi đâu đấy. Đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo, chẳng qua sau khi được Lâm Tịch nhắc nhở một phen, Tây Lăng Mặc cũng phát hiện Giang Tự Bình không có ý tốt. Người đều là ích kỷ, nếu như tiết mục này thật sự tốt giống như anh ta nói, là một người đại diện mang theo 5 nghệ nhân, đặt vào người của mình không đề cử mà đi đề cử một. Phản đồ, vừa mới quăng anh ta quay đầu gia nhập vào chướng của người khác, chỉ số thông minh phải què thành bộ dáng gì nữa. Ngay cả bản thân Tây Lăng Mặc cũng sẽ không đi làm như thế. Đúng là anh ta thích giúp đỡ một số người chân chính khó khăn không nơi nương tựa, chẳng qua cũng tuyệt đối không phải một người lòng dạ rộng lớn lấy ơn báo oán. Tuy rằng Giang Tự Bình không thể so với La Hoài, nhưng trong ngành này lại nổi danh là đời đời đỏ, góc truyện audio.com, rất giỏi luồn cúi mưu lợi, hầu như với ai đều có thể đáp lời. Tất nhiên tại vòng giải trí vô cùng chú ý tư lịch vai vế, đáp lời chưa chắc người ta đều sẽ cho anh ta mặt mũi. Cũng mặc kệ như thế nào, Giang Tự Bình cũng không phải là loại người lương thiện không tính toán hiềm khích lúc trước. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lâm Tịch ôm cánh tay trước ngực lại muốn phóng một ánh mắt như đao, nhưng nghĩ đến lời nói trước đó của Tây Lăng Mặc trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Tên ngốc này, bản thân cũng nghèo đến mức ăn mì gói thế mà còn mưu toan tăng lương cho cô. Lâm Tịch quyết định bắt đầu từ buổi tối hôm nay, dạy Tây Lăng Mặc tôi thể thuật hơn nữa truyền thụ cho anh ta một ít kỹ xảo vật lộn. 20 đoạn cầm hiệu quả quá chậm dù sao Tây Lăng Mặc đã là người trưởng thành rồi. Kinh nghiệm của cô đều là bản thân mình trải qua rất nhiều vị diện cùng các loại người sống mái với nhau tích lũy đoạt được, tuyệt đối không phải loại nghiệp dư khoa chân múa tay bên ngoài có thể so sánh. Ngày hôm sau Lâm Tịch đến nhà La Hoài làm châm cứu xoa bóp cho La Mẹ, trực tiếp nói với La Hoài muốn tạm dừng chương trình học của Tây Lăng Mặc trong vài ngày, muốn ứng phó chương trình thực tế dã ngoại Cầu Sinh kia trước. La Hoài có thâm ý khác nhìn Lâm Tịch một chút hỏi. Còn cần làm chuẩn bị trước sao? Đương nhiên rồi, Giang Tự Bình giới thiệu cũng chỉ có đồ ngốc Tây Lăng Mặc đối với người nào đều không phòng bị mới chịu tin anh ta. Lâm Tịch xưa nay không che giấu bản thân ở trước mặt La Hoài, giả ngu với một người thông minh, sẽ chỉ tỏ ra chính mình càng ngốc mà thôi. Sau đó Lâm Tịch mơ hồ nói thẳng cho La Hoài về ân oán với Thỏa Nghiêm và Tống Tuyết Kiều cùng với tính toán nhỏ trước đó của Giang Tự Bình, như vậy nguyên nhân Tây Lăng Mặc đột nhiên vứt bỏ Giang Tự Bình mà tìm tới anh ta, La Hoài liền biết rõ ràng, cũng giải thích vì sao vô cơ muốn dừng lại những chương trình học kia, lại thuận đường bôi đen mấy người Thỏa Nghiêm một chút. La Hoài có thể không được tính là người tốt lành gì, nhưng lại là người vô cùng có nguyên tắc, hạng người như Thỏa Nghiêm, Tống Tuyết Kiều tất nhiên sẽ không được vào trong mắt của ông ta. Bên trong cốt truyện bất đắc dĩ trợ giúp Tống Tuyết Kiều an bài nhân vật đó là bởi vì Thỏa Nghiêm tìm người chữa trị cho mẹ anh ta. Hiện tại người trị liệu cho mẹ La Hoài biến thành Lâm Tịch, cô lại nhấn mạnh một số việc bẩn thỉu của mấy người kia, tin tưởng lần này trong phim của Thiệu Giật Điển hẳn là sẽ không xuất hiện bóng dáng của Tống Tuyết Kiều. Vứt giày lại chặn lại đường của ngươi, tỷ thích nhất là làm những chuyện như vậy. Hơn nữa cũng bớt cho ả trà xanh kia lại buộc chặt Tây Lăng Mặc Xào CP. Hiện tại La mẹ đã có thể mượn nhờ một vài thứ chậm rãi đi lại, điều này khiến La Hoài càng thêm cảm thấy cô gái nhỏ này sâu không lường được. 3 năm qua ông ta tìm danh y khắp nơi, vô luận trung y tây y, trên cơ bản đều nói cho ông ta biết, với tình huống trước mắt của mẹ ông ta chỉ có thể dựa vào dưỡng. Về phần rốt cuộc có thể đứng lên hay không còn rất khó nói. Mẹ vất vả cả đời, thật vất vả có thể an hưởng tuổi già, kết quả mắc phải loại bệnh này. La Hoài là một đại hiếu tử, mắt thấy mẹ mình từng ngày sầu não uất ức, ông ta lại bất lực. Kỳ thật ông ta thật sự không nghĩ tới Tô Tình Tình giống như đột nhiên xuất hiện này, vậy mà chữa khỏi cho mẹ già của mình. Góc truyện audio.com, nụ cười trên mặt bà lão càng ngày càng nhiều, La Hoài cảm thấy đừng nói cô giới thiệu Tây Lăng Mặc là người rất có thiên phú lại chịu cố gắng, cho dù cô mang đến cho mình một đầu heo, ông ta cũng phải dốc hết toàn lực đi tài bồi. Lâm Tịch đột nhiên nói, thật ra tôi là đến báo ân, tôi vốn là cô nhi của Viện Phúc Lợi, là Tây Lăng Mặc vẫn luôn giúp đỡ tôi từ sơ trung đến đại học. Chẳng qua anh ta cũng không biết tôi là ai, Tây Lăng Mặc là một kẻ hồ đồ, bản thân anh ta cũng không biết mình rốt cuộc giúp bao nhiêu người. Thấy biểu hiện trên mặt La Hoài có chút động dung, Lâm Tịch còn nói thêm. Những năm này tiền Tây Lăng Mặc kiếm được ngoại trừ mua đồ sinh hoạt nhất định phải có cho bản thân và trả tiền cho căn nhà này, tất cả đều làm từ thiện. Chẳng qua anh ta làm từ thiện cũng rất khác người, trước tiên lặng lẽ khảo sát một chút, cảm thấy đối phương thật sự khó khăn, mới bắt đầu đưa tiền cho người ta. Nếu như không có anh ta, tôi sẽ trực tiếp tiến vào Viện Phúc Lợi Xã hội, tôi không biết chờ đợi mình sẽ là cái gì. Lâm Tịch nói xong, đỏ mắt dường như vì chính mình thân thiết với người quen sơ mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. La Hoài gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Chẳng qua Lâm Tịch biết, không có núi cao không hiện ra đất trũng, một cú dẫm mạnh này, tất nhiên Tây Lăng Mặc được thêm không ít điểm. Trong giới giải trí quả thật phức tạp, không có người quan tâm ngươi là người tốt hay là người xấu, nhưng ai cũng nguyện ý bản thân mình tận tâm bồi dưỡng chính là một người có ơn tất báo. Cần tôi chào hỏi tổ tiết mục kia sao? La Hoài hỏi, cách chương.